Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2109, đánh bại Vương Thể Võ Đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh bây giờ nhục thân quá mạnh, tinh khí cuồn cuộn, huyết khí như lò luyện đồng dạng, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy nổ tính lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống. Lục Minh thân thể khẽ động. Trong thân thể truyền ra một tiếng long ngâm thanh âm. Ở hắn toàn thân mỗi một lỗ chân lông bên trong đều phun ra huyết khí cuồn cuộn, như hỏa diễm đồng dạng. Những cái kia bao trùm ở trên người hắn quỷ dị năng lượng, xùy một đời, liền biến thành vân yên tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao sẽ? Chấm. Khống chế chớ chú pháp tắc thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại muốn thi triển thuật nguyên rùa ứng phó Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi xuống đi. Lục Minh mở miệng đấm ra một quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền này là thuần túy sức mạnh thân thể một quyền. Một quyền này chính là một khỏa thiên thạch xông vào trong biển rộng. Không gian như nước biển, trực tiếp nổ tung, hình thành từng vòng gợn sóng, hướng về đối phương nghiền ép đi. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngang ra ngoài, hò ra đầy máu, bay thẳng đến ra chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Lục Minh nương tay, bằng không thì trực tiếp đánh giết đối phương. Lục Minh nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, hắn mặc dù miểu sát đối phương, cũng không có quá gây nên người khác chú ý. Chớ chú pháp tắc mặc dù quỷ dị huyền diệu, thế nhưng người thanh niên chỉ là chuẩn đế mà thôi. Hiện trường chỉ cần bước vào võ đế người đều có thể một chiêu miểu sát hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ. Chỉ bất quá đánh bại một cái chuẩn đế mà thôi. Thật hy vọng ngươi có thể đụng tới ta à? Mạc Dương cười lạnh, ánh mắt lạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thật hy vọng có thể đụng tới Lục Minh, sau đó ngược sát Lục Minh, rửa sạch nhục nhã. Lục Minh lúc đầu cho rằng hắn bệ đá, muốn lui về. Không nghĩ tới hắn bệ đá cũng không có lui về, mà là lại di động, cùng một khối khác bệ đá gặp gỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục xuất chiến. Rất nhiều người sững sờ về sau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là lần đầu có người liên tục xuất chiến. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảnh giác. Bệ đá vận chuyển, giống như tất cả đều có khả năng. Bọn họ về sau tỉ thí muốn giữ lại thể lực, bằng không thì gặp được liên tục xuất chiến, gây bất lợi cho bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này cùng Lục Minh giao chiến là một cái đoạn phát thanh niên, ánh mắt sắc bén, phi thường dũng mãnh. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có dư thừa ngôn ngữ, đối phương trực tiếp bộc phát ra khí tức đáng sợ, khí tức mang theo cuồng phong, hướng về Lục Minh ép đi. Võ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương là một cái võ đế, một cái bước vào võ đế vương thể. Mạc Dương ánh mắt sáng lên. Một cái bước vào võ đế vương thể, hơn phân nửa có thể kiểm tra xong Lục Minh thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có là Mạc Dương, trước đó thuộc về Nam Phương chiến khu một số người cũng nhao nhao giật mình. Ở hai năm trước, Lục Minh chiến lực cường tuyệt, có thể đánh bại Mạc Dương, được người xưng là hạt giống cao thủ. Rất nhiều người đều muốn biết rõ hắn hai năm sau đạt tới cảnh giới cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Táng thổ, cho ta mai táng a. Đối phương động thủ, thân thể lướt ngang tới. Ở trong quá trình di động, thân thể của hắn giống như biến thành một khối thạch bi, hướng về Lục Minh trấn áp mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tấm bia đá này cực kỳ giống mộ bia. Đồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bóp quyền, đấm ra một quyền, đánh vào trên bia mộ. Mộ bia chấn động, bay ngang ra ngoài, hóa ra hình người. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoàn phát thanh niên giống to, lại một lần nữa đánh tới. Một lần này, thân thể của hắn phát sáng. Toàn thân tràn ngập ra một tầng ô quang. Vẫy tay một cái, từng khối mộ bia xuất hiện. Không ngừng hướng về Lục Minh trấn áp mà xuống. Táng thổ pháp tắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Hôm nay, ngược lại là kiến thức đến một chút kỳ diệu pháp tắc. Táng thổ pháp tắc, có thể đem tất cả mai táng đi vào. Tiến hành bóp chết, uy lực hết sức kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoàn phát thanh niên, lấy táng thổ pháp tắc, hóa thành mộ bia, chính là muốn đem Lục Minh mai táng. Đoàn phát thanh niên, đã bước vào đế cảnh. Thực lực bay vọt, so trước đó khống chế chớ chú pháp tắc thiên kiêu. Hiếu thắng quá nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bóp quyền, không ngừng oanh ra, đem từng khối mộ bia đánh nát trên không trung. Cuối cùng, đoàn phát thanh niên thế công bộc phát đến cực hạn. Trên bầu trời, thế mà xuất hiện từng tòa đại mộ. Muốn đem Lục Minh mai táng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uy lực 10 điểm đáng sợ. Nếu là đồng cấp người, bị đại mộ mai táng đi vào, rất khó đi ra. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trên người bộc phát ra càng thêm khí tức kinh người. Tử vong pháp tắc lan tràn ra. Cái này khiến mặt khác thiên kiêu ánh mắt ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng thiên chi tử, mỗi một cái đều không đơn giản. Đáng giá chú ý là bọn hắn bước vào thập cường đối thủ. Lục Minh trên người tử vong chi khí càng ngày càng đậm. Cuối cùng hóa thành một dòng sông dài. Vờn quanh thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pháp tắc thành sông, hắn cũng không thành đế. Chỉ là chuẩn đế mà thôi. Rất nhiều người thở phào một hơi. Lộ ra nhẹ nhàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn đế, không đủ gây sợ, nhất định chỉ là vật làm nền. Ha ha, ở tiểu thế giới kia 2 năm, vẫn chỉ là chuẩn đế. Xem ra thiên phú thực không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Dương cuồng hỉ, nhịn không được mở miệng chào phúng. Hừ, coi như tu vi của người khác thấp, cũng như thường ngược ngươi. Ngươi quên 2 năm trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Hương Hương không cam lòng, mở miệng chào phúng. Hắn mặc dù không có nhận ra Lục Minh, nhưng 2 năm trước, Lục Minh ra tay trợ giúp qua bọn họ. Nàng đối Lục Minh rất có hảo cảm. Gặp Mạc Dương châm chọc Lục Minh, nàng cũng mở miệng chào phúng Mạc Dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nâng lên bị ngược một chuyện. Mạc Dương sắc mặt khó coi, nói, trước khác nay khác, hắn là có chút thực lực, nhưng bây giờ, nếu là hắn gặp được ta, chỉ có đường chết một đầu, ta sẽ nhường hắn chết rất thảm. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, ta đã thành đế, hắn vẫn là chuẩn đế, hắn vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Dương cười lạnh, tràn đầy tự tin. Lục Hương Hương lạnh rên một tiếng, không nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà giờ khắc này, Lục Minh cùng đoàn phát thanh niên đã lần thứ 2 giao thủ. Lục Minh thi triển ra tử vong pháp tắc, chiến lực tăng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thi triển tử vong chi nhãn, trong mắt giống như là có từng chiếc chiến binh bay ra, đem đối phương đại mộ đánh tan. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Lục Minh như một cái khủng long đồng dạng, thân thể vọt tới, đánh xuyên đối phương phòng ngự, đem Đoàn Phát thanh niên đánh bay ra chiến đài. Lục Minh lấy được trận này thắng lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy không, hắn cho dù không có vào đế, y nguyên có thể đánh bại Võ Đế. Nhìn thấy Lục Minh thủ thắng, Lục Hương Hương lộ ra nét mừng. Diễu cợt nhìn Mạc Dương một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá là đánh bại một cái vương thể. Không tính là cái gì. Mạc Dương cười nhạt một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại có vẻ ngưng trọng. Có thể đánh bại một tôn bước vào Võ Đế vương thể. Đủ để chứng minh Lục Minh đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá hắn y nguyên tự tin. Có thể hung ác ngược Lục Minh. Vương thể cùng Thượng Thiên Chi Tử. Vẫn có chênh lệch rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau trận chiến này, Lục Minh bệ đá lui về. Tỷ thí tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt lại qua một ngày. Đến bây giờ, nguyên bản 320 khối bệ đá. Đã còn lại một nửa. Đã có một nửa người đào thải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, La Tường gặp một cái đối thủ đáng sợ. La Tường mặc dù đã bước vào Võ Đế, nhưng lần này đối thủ của hắn cũng đã bước vào Võ Đế. Hơn nữa còn là một vị Thượng Thiên Chi Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận chiến này, không có chút hồi hộp nào. La Tường mặc dù dốc hết toàn lực, nhanh chậm pháp tắc thi triển đến cực hạn, nhưng vô dụng. Đối phương trực tiếp lấy thực lực đáng sợ phá hắn nhanh chậm pháp tắc, lấy nghiền ép trạng thái đánh bại La Tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đối phương cùng La Tường không thu, chỉ là kích thương hắn, cũng không có giết hắn. Về sau tỉ thí càng ngày càng tàn khốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì là chuẩn đế cảnh, cơ hồ đều bị đào thải. Không có lưu lại mấy cái. Lưu lại, cơ hồ đều bước vào Võ Đế chi cảnh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.